Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 37. Làm một về một đấu một vạn. Có đại thể kế hoạch về sau. Hai người liền thương nghị một chút cướp ngục mảnh. Tống Khuyết Tại có nhiều chỗ tương đối lo lắng. Thành lũy thủ vệ, ta tin tưởng không làm khó được ngươi. Nhưng những thẩm phán kỵ sĩ đó số lượng nhưng lại nhiều trải qua. Với lại cùng lần trước khác biệt. Lần trước Lê Tiểu Ngu tại, bọn hắn không dám mạo hiểm mất. Lần này bọn hắn cũng không có cái gì lo lắng. Đường Nhàn nói ra, thẩm phán kỵ sĩ ta nhưng đánh bất quá. Tống Khuyết giật mình, với lại lần trước giả mạo ngươi cũng không phải ta, là ta vị kia Đường huynh. Đường Ngao, thân phận của hắn cùng ta một dạng tương đối đặc thù. Nói như vậy ngươi nên đã hiểu a. Ngươi nói là, hắn là vạn thú, hắn liền là con rồng kia. Tống Khuyết miệng há to đến có thể tắc hạ một cái trứng gà. Hồi lâu về sau, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Ngươi tại khu mỏ Quảng Kinh Lịch, đến cùng có bao nhiêu đặc sắc? Lần kia cao điểm ta còn nghe người ta nói ngươi cưỡi cửu vĩ yêu hồ tại đất đỏ lâm phụ cận xuất hiện. Qua, xác thực có những chuyện này. Có cơ hội ta hội xin ngươi đi ta chỗ địa phương làm khách. Cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tống Khuyết gật gật đầu. Nói ra, như vậy, các ngươi có thể tách ra hành động. Ta cũng nghĩ như vậy. Ta năng lực đối phó người không có vấn đề. Đối phó cái kia chút cơ giới thể, liền cần dựa vào Đường Ngao. Đường Nhàn nói ra, Tống Khuyết đáp, cho nên để Đường Ngao tại địa phương khác đại náo một trận. Hấp dẫn hỏa lực, ngươi thì đi ngục giam mang đi liễu lãng nhưng cứ như vậy. Mặt nạ quái khách thân phận, sẽ cùng tại xác nhận. Tống Khuyết cười khổ tiếp tục nói, lần thứ nhất ngươi mang đi Lê Tiểu Ngu, lần thứ hai ngươi mang đi liễu lãng. Hai người này quan hệ với ngươi đều không cạn, tất nhiên sẽ có người liên tưởng đến mặt nạ quái khách liền là ngươi. Đường Nhàn cũng không có, cảm thấy không ổn, nói ra, đây không phải vừa lúc. Ta không có ý định tại những lãnh chúa này trước mặt tẩy trắng thân phận ta. Để bọn hắn càng thêm e ngại ta cũng không tệ. Còn nữa, như vậy, liền lại càng không có người hoài nghi ngươi. Tựa như lần trước lén qua một dạng, hai người một khi đánh nhịp, thương nghị tốt các loại mảnh về sau, liền không hề chậm trễ chút nào trực tiếp bắt đầu hành động. Hai người hiệu suất rất cao, bây giờ phòng giữ kiểm tra cực kỳ nghiêm. Sau khi chiến tranh kết thúc, Tống Khuyết tại 39 thành lũy quyền lực rất nhanh liền yếu hóa rất nhiều. Bất quá vẻn vẹn chỉ là mang theo Đường Ngao cùng Đường Nhàn tiến về tầng thứ hai chuyện này. Với hắn mà nói cũng không khó. Đến tầng thứ hai về sau, Đường Nhàn cùng Đường Ngao xen lẫn trong đám người bên trong. Hai người cũng không có lập tức chia ra hành động. Đường Nhàn còn có một ít chuyện muốn căn dặn. Tống Khuyết thì đi đến tầng thứ sáu, chuẩn bị cùng Lê Tranh trò chuyện một lát thiên. Mặc dù không có tất muốn tạo ra không ở tại chỗ chứng minh, nhưng nếu có thể từ Lê Tranh trong miệng moi ra chút tình báo cũng là tốt. Tầng thứ hai đã có thể nhìn thấy không ít thợ săn. Đồng thời quanh mình tivi trên tường, thỉnh thoảng hội tránh qua Đường Nhàn lệnh truy nã. Đường Nhàn đầu tiên là đi tới một chỗ bốn bề vắng lặng nơi hẻo lánh. Là tại tầng thứ hai trang phục đường phố một chỗ ngoặt trong ngõ nhỏ. Cách ngục giam còn có 19 phút lộ trình. Đường phi cơ, vậy ngươi từ giờ trở đi, liền chủ yếu tại nhiệm vụ sảnh một vùng phụ trách gây ra hỗn loạn. Chỉ có một cái yêu cầu, không cho phép giết người. Nhưng thẩm phán kỵ sĩ không quan trọng. Đường phi cơ gật đầu rời đi. Tòa này kim tự tháp bên trong sinh vật với hắn mà nói đều quá mức nhỏ bé. Giết chết bọn hắn so không giết chết bọn hắn ngược lại càng khó. Nhưng vậy đồng dạng rất nhẹ nhàng. Cảnh báo vang lên, Đường Nhàn không có lập tức tiến về ngục giam. Khi trên trần nhà đèn pha toàn bộ sáng lên lúc, khi bên ngoài truyền đến thẩm phán kỵ sĩ Oanh Minh. Cái này Oanh Minh lại từ từ đi xa sau, hắn mới yên lặng từ túi đạo cụ bên trong mang tới mặt nạ, cũng lấy ra dao phay. Mấy tháng trước, Đường Nhàn còn đang suy nghĩ, nếu như chính mình đứng tại nhân loại mặt đối lập, đại khái sẽ cho nhân loại cực kỳ khó giải quyết a. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất chân chân chính chính cùng nhân loại đối kháng. Kinh khủng sốc nổi tiếng cười truyền đến, Đường Nhàn nhíu mày, Đường Phi Cơ cười bỉ ổi chút, hoàn toàn không có đạt được thằng hề thần vận, nhưng phối hợp Đường Phi Cơ cường đại lực lượng, cũng không có người sẽ cảm thấy nụ cười này nơi nào có vấn đề. Mang theo mặt nạ mới trên đường phố chạy là cực kỳ làm người khác chú ý một sự kiện. Nhất là tiếp viện không ngừng tiến về hỗn loạn khu vực. Đường Nhàn tựa như tại đại lượng phòng giữ cùng thợ săn tạo thành thủy triều bên trong đi ngược dòng nước, dần dần có người chú ý tới Đường Nhàn. Mặt nạ giao phay hiệp, xưng hô thế này đã không còn chỉ là tiến hóa khu biết bí mật. Cơ hồ tất cả đám thợ săn đều biết cái danh xưng này. Bây giờ treo tại cao tầng cùng thiên phú giả nhóm trên đầu hai khối đá tảng, chính là hai tấm mặt nạ. Một chương buồn cười mặt nạ, một chương tà ác mặt nạ. Hôm nay, hai tấm mặt nạ cộng đồng xuất hiện. Các ngươi là một đám. Đường Nhàn chỉ muốn nói cái thế giới này thật nhỏ. Ngăn tại trước mặt hắn người chính là Khương Minh. Còn có Khương Minh đội viên mới. Trừ cái đó ra, còn có càng ngày càng nhiều thợ săn cùng phòng giữ chạy đến. Bọn hắn mặc dù không có cách nào trong kim tự tháp sử dụng thiên phú giao phó lực lượng, nhưng theo 51 thành lũy vũ khí cải cách, nhân loại sức chiến đấu vậy có tăng lên. Trong lúc nhất thời, vô số thương nỏ đều nhắm ngay Đường Nhàn. Đường Nhàn nói ra, không cần cản ta đường. Ta đối với các ngươi tới nói, có thể so sánh bên kia mặt nạ quái nhân muốn hung tàn hơn. Các ngươi là một đám, lần này tới mắt là cái gì? Khương Minh lần nữa hỏi, Đường Nhàn không có trả lời, trực tiếp đi lên phía trước. Bây giờ 39 thành lũy là toàn liên bang đám thợ săn tụ tập địa. Số ít điểm thợ săn bản thân bị trọng thương đã bị trở về nguyên bản chỗ thành lũy. Nhưng toàn bộ 39 thành lũy, bây giờ còn có mấy vạn tên thiên phú giả. Bọn hắn mặc dù không cách nào tại kim tự tháp sử dụng thiên phú, nhưng mỗi người đều là một phần chiến lực, có thể nói trì hoãn càng lâu, liền càng phiền phức. Đường Phi Cơ đã hấp dẫn số lớn thẩm phán kỵ sĩ. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, tương lai vậy nhất định sẽ cùng những người này chiến đấu. Hoặc là nhất định hội kinh lịch một lần đứng tại nhân loại mặt đối lập chiến đấu. Lâm Quyết, Độc Nhãn Vương, Cổ Lạc, Trung Tu Nhiên, Tần Thiên, chờ một chút đại lượng thợ săn bắt đầu xuất hiện. Mặc dù bọn hắn đối mặt nạ giao phay hiệp có chỗ hào cảm, nhưng hắn cứ như vậy xuất hiện ở đây, cùng mặt nạ quái nhân cùng một chỗ. Cái này chút đám thợ săn, bọn thủ vệ, liền không cách nào làm như không thấy. Đường Nhàn nói ra, ta cùng hắn một đám, như vậy các ngươi có thể làm cái gì đây? Giết ta sao? Làm được lời nói, tận quản có thể nếm thử. Nhưng ta trước chào hỏi, quá trình này nhất định hội rất thống khổ. Đường Nhàn cũng không muốn tại tầng thứ hai bút tích. Đối mặt cường địch liền là như thế này. Nếu như nhất phương không động thủ trước, một cái khác phương thì vậy rất khó động thủ. Đường Nhàn động, hắn phát động chính là xà thế. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai ta liền không đánh ngươi. Lực bộc phát cực mạnh xà thế, trong nháy mắt đem Khương Minh đánh ngã. Cái này giống một tiếng khai chiến tín hiệu. Tận quản mặt nạ giao phay hiệp bày ra qua thực lực kinh khủng, nhưng chiến đấu khai hỏa về sau, mọi người liền không lo được sợ hãi. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Trong kim tự tháp, cái này mặt nạ giao phay hiệp thực lực hẳn là cũng hội suy yếu rất nhiều. Lâm Quyết giơ gậy tròn đập tới. Độc Nhãn Vương cấp tốc nhắm chuẩn. Trung Tu Nhiên nhìn một chút đám người, cực kỳ đáng xấu hổ lui lại mấy bước. Đây không phải hắn phong cách tác chiến. Thế là hắn quyết định làm như không nhìn thấy mặt nạ giao phay hiệp. Cổ lạc đại kiếm vậy đồng thời quơ. Trong lúc nhất thời lít nhà lít nhít thợ săn cùng phòng giữ nhóm bắt đầu tiến công. Đường Nhàn lộ ra dáng tươi cười. Cùng trên mặt nạ dáng tươi cười cơ hồ nhất trí. Hôm nay, ta liền làm một lần một đấu một vạn. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Lâm Quyết gậy tròn tuột tay mà bay. Đường Nhàn lợi dụng tinh chuẩn đả kích. Thấp xuống cường độ. Lâm Quyết, Tần Thiên, Cổ Lạc những người này cũng coi là thợ săn bên trong người nổi bật. Hắn tận khả năng lưu thủ. Nhưng dù vậy, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, những người này đều bị Đường Nhàn nhìn như mềm nhũn động tác cho bắn ra mấy mét xa. Cổ Lạc đại kiếm rơi vào Lâm Quyết cầu côn béo. Đường Nhàn nhìn xem bọn hắn, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc, bất quá đùa nghịch tư thế không có bày xong. Trước người một thước có thể chống đi, nhưng trong nháy mắt lại có mấy thanh phi đao ném mạnh mà đến. Đường Nhàn tâm niệm vừa động, dùng cực kỳ nhanh chóng độ đem cái này chút phi đao đón lấy. Thường thấy ác ca thân thủ, tiếp loại tốc độ này phi đao, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiếp được phi đao về sau, Đường Nhàn đem cái này chút phi đao vung ra, đồng thời sử dụng từ S004 cái kia lấy được năng lực. Cái này chút phi đao dùng cực không khoa học quỹ tích cấp tốc về tới trước đó người sử dụng trên thân, chỉ bất quá chưa có trở lại vỏ đao bên trong, mà là cắm vào bọn hắn bả vai. Phanh, tiếng súng vang lên, Đường Nhàn sờ lên trên bờ vai đau đớn vị trí. Mặc dù động thái thị giác tăng lên trên diện rộng, nhưng là đối mặt đẩy thân mà ra đạn, vẫn là không có biện pháp phòng ngự. Khi tiếng súng vang lên trong chốc lát, chuẩn bị cùng Đường Nhàn cận chiến đám thợ săn cùng phòng giữ nhóm cấp tốc thối lui. Vậy đều lấy ra súng ống, Đường Nhàn nhíu mày, lấy ra cái viên kia để cho mình trên cánh tay có đầu đạn giấu đạn. Nhân loại sử dụng công cụ tạo thành tổn thương lớn nhất là có thể đối với mình tạo thành 30% sinh mệnh tổn thương, nhưng rất sớm trước đó. Đường Nhàn liền biết, trừ phi hiện tại trực tiếp cầm siêu tính sát thương vũ khí oanh tạc mình, nếu không rất khó đối với mình tạo thành hữu hiệu công kích. Bởi vì chính mình hiện tại HP phi thường cao, mà sinh mệnh tốc độ khôi phục điểm này bên trên, chỉ sợ hạo kiếp cấp sinh vật vậy không có cách nào cùng mình so. Hắn phóng ra bước chân, tiếng súng lại vang lên lần nữa. Lần này là liên tiếp mấy âm thanh, lập tức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, cái này lít nhà lít nhít tiếng súng liền cùng gió táp mưa rào bình thường. Nổ súng cũng không có nhiều người, chỉ có bộ phận nhỏ, chủ yếu là phòng giữ. Đám thợ săn ý nghĩ là cùng mặt nạ giao phay hiệp đọ sức một phen, nhưng cũng không phải là muốn giết hắn. Cái này nam nhân thế nhưng là cứu qua ở đây đại đa số thợ săn. Cho nên bọn hắn ra tay chỉ cầu kích thương. Nhưng khổng lồ như thế cơ số dưới, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ người sử dụng vũ khí nóng tiến công, vậy hội trong nháy mắt liền đem người đánh thành cái sàng. Đường Nhàn không có đổi thành cái sàng. Hắn dùng bàn tay ngăn trở mặt nạ, một cái tay khác thử nghiệm tay không tiếp đạn. Hắn vẫn thật là nhận được mấy khỏa. Cái kia chút đánh ở trên người hắn đạn không có đem hắn bắn ngàn mặc trăm lỗ, chỉ là lõm tiến vào trong thịt. Nhưng rất nhanh liền bị di động mặt nạ giao phay hiệp cho run rơi xuống. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Đây là cái gì nhục thể? Làm bằng sắt sao? Không, hợp kim titan làm a. Quái vật, quái vật. Liền hắn quần áo đều đánh không thủng. Là cái kia bộ y phục duyên cớ sao? Không phải. Ta mỗi một súng nhắm chuẩn đầu. Triển khai công kích thợ săn cùng phòng giữ nhóm bị Đường Nhàn nhục thân đỡ đạn cử động toàn bộ kinh sợ. Đường Nhàn bước chân cũng không nhanh. chỉ có xa thế trong phạm vi, hắn mới hội đột nhiên ra tốc, nhưng như thế phản phục mấy lần về sau, vây quanh đường nhàn vòng tròn liền bị chống đỡ tản, không người nào dám tới gần đường nhàn. Tầng thứ hai đường đi trên mặt đất, tất cả đều là các loại hình vỏ đạn, mưa bom bão đạn dần dần biến nhỏ, bởi vì mọi người rốt cục ý thức được, đây là một cái súng ống giết bất tử quái vật. Thời khắc đó tại trên mặt nạ dáng tươi cười, lộ ra càng phát ra dữ tợn, dạng này vây quanh kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ. Một chút thông minh thợ săn dần dần đoán được mặt nạ giao phay hiệp chỗ. Cướp ngục, chỉ là tức tiện ý thức đến hắn mắt cùng động cơ. Vậy không ai có thể thanh mặt nạ giao phay hiệp thế nào? Bọn hắn chỗ nào gặp qua như thế kiên cường cướp ngục? Đỉnh lấy mấy trăm người hỏa lực, gần ngàn người vây quanh, lông tóc không thương quang minh chính đại cướp ngục. Ta phải nhắc nhở các ngươi, ta chỉ là tới mang đi một cái phạm nhân. Nếu như các ngươi tiếp tục đi theo ta, rất có thể bên kia các bình dân liền sẽ chết sạch. Dừng một chút, mặt nạ giao phay hiệp nói ra, khác hiểu lầm, ta bằng hữu cũng không giết kẻ yếu cùng sâu kiến. Tựa như ta không giết các ngươi một dạng. Tương phản, nếu như các ngươi hiểu được có ơn tất báo viết như thế nào lời nói, liền nên nhớ kỹ ta cứu qua các ngươi. Chỉ là hắn không giết người, không có nghĩa là thẩm phán kỵ sĩ sẽ không ngộ thương người. Hay là ở trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào tiếp tục cốt nhân thể hàng rào. Vẫn là đi tận khả năng sơ tán bình dân. Chính các ngươi tuyển. Cũng đừng làm cho ta hối hận lúc trước cứu được các ngươi. Từ lúc thanh âm bị Tống Khuyết nhận ra, về sau, đường nhàn đeo lên sau mặt nạ liền bắt đầu sử dụng giả giọng. Hắn giả giọng có vẻ hơi ép cuống họng, nghe giọng điệu có chút tà ác, tựa như là chấp mê tại tà ác thí nghiệm khoa học quái nhân. Nhưng lời nói này vẫn là thuyết phục đám người này. Khi đường nhàn đến gần ngục giam đại môn lúc, cái kia chút lui không thể lui đám thợ săn, rốt cục lựa chọn tránh ra thân hình, có lẽ cũng không phải là bị đường nhàn lời nói thuyết phục, mà là mặt nạ giao phay hiệp bày ra thực lực quá cường đại bị vật lý thuyết phục. Câu chảo bắn ra, đường nhàn tùy tiện lộn vòng vào ngục giam trong cửa lớn. Đối ngoài cửa lớn đám thợ săn khoát tay áo, ra hiệu cáo biệt, dù sao tiếp liễu lãng về sau. Hắn liền chuẩn bị trực tiếp dùng truyền tống vết nứt tiến về khu mỏ quặng, lại quay lại Bách Xuyên thị. Nhưng lúc này, đường nhàn tuyệt đối không ngờ rằng một tên tóc vàng mắt xanh lạc má hồ thợ săn giờ RPG súng phóng tên lửa, bắn ra một viên đạn hỏa tiễn. Ngục giam phụ cận đám thợ săn phản ứng vậy đều cấp tốc. Khi đại môn bị nổ tung, bạo tạc khí lưu quét sạch hết thảy thời điểm, bọn hắn đều khẩn cấp làm khẩn cấp biện pháp. Dù là như thế, cái này một mảnh vẫn như cũ chết mấy cái thợ săn. Chung quanh một chút thợ săn vậy bị trọng thương. Ngục giam trong nháy mắt vang lên tiếng cảnh báo. Đám thợ săn cùng phòng giữ nhóm vậy đều nhìn về ngục giam chỗ cửa lớn. Thế lửa bên trong, một đạo bóng dáng thay đổi từ liệt hỏa bên trong đi tới. Tấm mặt nạ kia đã bị đốt vặn vẹo. Tận quản đường nhàn hai tay bảo vệ, nhưng không chịu nổi nhiệt độ cao đem hòa tan. Hắn không có lấy xuống mặt nạ, trầm mặc im ắng giơ lên nhặt lên một viên đạn, nhẹ nhàng bắn ra. Cái viên kia đạn trong nháy mắt dùng cực kỳ nhanh chóng độ trực tiếp quán xuyên giơ súng phóng tên lửa thợ săn mi tâm. 10 giây đồng hồ, nếu như các ngươi còn lưu tại nơi này, ta hội thanh toàn bộ các ngươi giết chết. Lạnh tận xương tủy để đám thợ săn cảm thấy sâu trong linh hồn sợ hãi, đường nhàn ánh mắt vậy triệt để thay đổi. Hắn đứng tại bị lan đến gần thợ săn bên người, thân thể khom xuống, khép lại bọn hắn con mắt, nói ra, 10, 9, đám người bỗng nhiên tản ra. Từ bạo tạc cùng trong khói dày đặc đi tới người kia, vẫn như cũ lông tóc không thương. Thấy cảnh ấy người, không còn có bất luận cái gì dám cùng là địch dũng khí. Chỉ là mấy đạo bốn mùa đợi, tất cả mọi người cũng đã lui tán. Đường Nhàn đứng lên, mắt trong mang theo vẻ cô đơn, bẻ bẻ cổ, quay người hướng trong ngục giam đi đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN